Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937: Tầng không gian. Chương 300: Một tầng không gian. Hai người tại bên lề đường cũng không có đứng thời gian quá dài. Rất nhanh liền có đồng bạn, mấy cái xem xét liền không giống người lương thiện ra hỏa đem bọn hắn vây vào giữa. Nhưng là hiển nhiên nhóm người này cũng bận tâm người tới chỗ này lưu cùng cách đó không xa nhà ga. Thủ vệ cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ là tính toán đợi Trương Hằng cùng Cảnh lão đầu đi đến vắng vẻ một điểm địa phương mới hạ thủ. Cảnh lão đầu thấy thế lập tức lại khẩn trương lên, nhỏ giọng hỏi Trương Hằng nói: "Thế nào, nhiều người như vậy ngươi có thể đối phó sao?" "Đối phó ngược lại là có thể đối phó, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ không cần đến ta xuất thủ." Trương Hằng nói chuyện đồng thời nhìn về phía đường cái đối diện một người mặc sườn xám nữ nhân. Cái sau nhìn căn bản không giống như là sẽ xuất hiện tại tầng này người. Nàng ngũ quan nhìn cũng không xuất chúng, cũng chính là so với người bình thường hơi mạnh một điểm cảm giác. Cho dù đặt ở một tầng cũng chỉ là chúng sinh bên trong một viên, nhưng là trên người nàng lại có loại cực kỳ đặc biệt lại mãnh liệt khí chất. Từ Thiến bởi vì luyện qua vũ đạo khí chất cũng không tệ, nhưng mà cùng nàng so sánh sẽ chỉ ảm đạm phai mờ. Cho dù là trước đó cửa hàng tường ngoài quảng cáo bên trong xuất hiện cái kia cùng Từ Thiến cùng công ty đầu dẫn chương trình Khâu Vi có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ lượng, tại khí chất trên cũng muốn kém hơn một chút. Rõ ràng Khâu Vi tướng mạo càng xuất chúng, tuổi tác càng tuổi trẻ, nhưng mà nếu như hai người đứng chung một chỗ, nhìn càng giống vịt con xấu xí nhất định là Khâu Vi. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, giống như là thiên sứ bị vây ở liễu phàm người thể xác bên trong. Không khỏi để người cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như nàng có thể có được Khâu Vi gương mặt lại đi mở trực tiếp sẽ nhất định có thể nhẹ nhõm dẫn bảo mạng lưới, thu hoạch hàng trăm triệu điên cuồng fan hâm mộ. Mà ngoại trừ tướng mạo và khí chất bên ngoài, Trương Hằng lúc này càng chú ý nhưng thật ra là cánh tay trái của nàng. Không biết bởi vì nguyên nhân gì cánh tay trái của nàng không thấy, thay vào đó là một con chi giả, mà lại cũng không thiếp ra nhân tạo, liền là trực tiếp đem màu trắng hợp kim sắc ngoài lộ tại bên ngoài. Nhìn có chút gầy yếu tinh tế, nhưng mà Trương Hằng cũng không dám xem nhẹ cái cánh tay này. Trước đó Trương Hằng thu tập được liên quan tới thời đại này trong tin tức liền có cùng máy móc chi giả có liên quan, cũng là hắn phá lệ lưu ý bộ phận. Đây là bởi vì sớm tại hắn vị trí năm 2019, máy móc chi giả nghiên cứu phát minh cũng đã là cái không lớn không nhỏ điểm nóng. Cũng có rất nhiều tương đối thành thục sản phẩm, những này sản phẩm chẳng những có thể giúp mất đi tứ chi người tàn tật hoàn thành một chút thường ngày động tác, thậm chí còn có thể để cho những người tàn tật này làm được một chút người bình thường làm không được sự tình. Chớ đừng nói chi là lần này hắn chỗ tiến vào cái này khoa học kỹ thuật phát triển càng tấn mãnh phó. Bản, thậm chí còn có một số cực đoan phần tử chủ động đem thân thể của mình thay đổi thành tương ứng máy móc linh kiện, dùng cái này theo đuổi cầu lực lượng cường đại hơn cùng tốc độ. Đương nhiên, cái này tại pháp luật cùng pháp quy trên là bị văn bản rõ ràng cấm chỉ. Trương Hằng không biết sườn xám nữ máy móc chi giả giao phó nàng năng lực như thế nào, nhưng là từ cái sau bên hông treo bội kiếm đến xem, con kia người máy hiển nhiên cũng không chỉ là dùng để nắm đũa cùng cắm hoa chờ đèn tín hiệu bên cạnh lục. Sườn xám nữ xuyên qua đường cái đi tới Trương Hằng cùng Cảnh lão đầu trước mặt, nàng không nói nhảm, nói chỉ là một câu: "Đi theo ta." Sau đó liền lại quay đầu hướng về một cái khác giao lộ đi đến. Mà theo sự xuất hiện của nàng, trước đó đám kia ngo ngoe muốn động ra hỏa thần sắc cũng biến đổi. Đối đạo thân ảnh kia cung kính khom người về sau lại lui trở về biển người bên trong. Trương Hằng đối cảnh lão đầu nói, nhìn đến người ngươi muốn tìm tại tầng này thật không đơn giản a, mới Thượng Hải 0297 là từ Thịnh Đường Morgan tập đoàn đầu tư kiến thiết, đám người kia đều là một đám lợi nhuận trí thượng hỗn đản. Bọn hắn rõ ràng có năng lực cũng có kỹ thuật quản lý tốt tòa thành thị này, nhưng lại cố ý đem 5 tầng khác nhau đối đãi. Đối tầng thứ nhất khai thác nửa mặc kệ thái độ, một là có thể giảm bớt chi tiêu, thứ hai vì kích thích người nơi này leo lên trên, đi sáng tạo càng nhiều tài phú. Nhưng là, mặc kệ cái nào mảnh thổ địa trên đều là sẽ có một cái kẻ thống trị. Nơi này cũng không ngoại lệ. Thịnh Đường Morgan từ bỏ nơi này, tự nhiên có những người khác đi lấp bổ bọn hắn lưu lại quyền lợi trống không. Chúng ta bây giờ muốn đi gặp liền là trên thực tế thống trị nơi này ra hỏa. Cảnh lão đầu nói, Trương Hằng nghe vậy nhướng mày. Dừng bước, trước ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta ngươi muốn gặp là một tầng địa đầu xa. Ngươi là nghiêm túc sao? Hai tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc ngươi dự định liền để ta cùng ngươi đến sông đầm rồng hang hổ. Chúng ta không có nguy hiểm gì. Ta mời ngươi chỉ là vì để phòng vạn nhất. Cảnh lão đầu trà sát đem mồ hôi trên trán giải thích. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp xuống liền muốn gặp như vậy đại nhân vật, chính hắn cũng có chút khẩn trương. Ta lần này đến không phải là vì giao dịch, chỉ là tác hợp hai bên là tiếp xuống khả năng phát sinh giao dịch nói một chút mục đích. Ta chỉ là một cái người trung gian. Nói cách khác bọn hắn xử lý ngươi cũng không có gì lớn đúng không? Trương Hằng thản nhiên nói, bọn hắn không sẽ làm như vậy. Cảnh lão đầu mắt nhìn cách đó không xa cũng dừng bước, yên tĩnh nhìn qua bọn hắn sườn xám nữ, trong lòng có chút lo lắng. Tiểu tử, chúng ta có cái gì sự tình không thể trở về rồi hãy nói sao? Đừng ngay cả chính chủ đều không có gặp, trước hết mình náo lên nội chiến, bị người ta bạch bạch chê cười. Lại nói ngươi đã đáp ứng làm bảo tiêu của ta, làm người muốn giảng uy tín. Trương Hằng nghe vậy lại là bất vi sở động. Đó là bởi vì ngươi che giấu trọng yếu tin tức, ngươi trả cho ta chỉ là đối phó tạp ngư tiền. Kết quả nghĩ đang đánh boss thời điểm cũng cho ta làm ngươi tay chủ công sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Hoặc là chúng ta một lần nữa đàm cái hợp lý giá cả? Hoặc là chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy? Trương Hằng nói, ngươi muốn nhiều ít? Cảnh lão đầu có chút bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi lần này không có lừa gạt ta, ta muốn 10 cái cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Trương Hằng cũng không có thừa dịp lúc này công phu sư tử ngoạn, hắn chỉ là tại một lần nữa ước định qua phong hiểm sau cấp ra một cái càng hợp lý giá cả. Cảnh lão đầu nghe vậy tựa hồ cảm thấy có chút thịt đau, thử thăm dò nói, ta lại nhiều cho ngươi 3 tấm thế nào? Trương Hằng không thèm để ý hắn, vậy được đi, 10 cái liền 10 cái. Cảnh lão đầu cuối cùng vẫn không thể không khuất phục, ngoại trừ lúc này hắn cũng tìm không thấy những người khác tới làm bảo tiêu bên ngoài. Cũng bởi vì như Trương Hằng lời nói, cái giá tiền này hoàn toàn chính xác cũng không quá phận. Hắn coi như sớm mướn người, trên cơ bản cũng kém không nhiều là cái giá tiền này. Một bên sườn xám nữ yên tĩnh nghe hai người cò kè mặc cà, trong lúc đó cũng không có mở miệng, chỉ ở hai người đã định giao dịch sau mới nói, hai vị rất không cần phải lo lắng, các ngươi ở xa tới là khách, G tiên sinh là sẽ không tổn thương khách nhân. Ta biết, ta biết. Cảnh lão đầu cũng vội vàng gật đầu nói, G tiên sinh uy tín một mực là tiếng lành đồn xa. Ta mời đến bảo tiêu, kỳ thật chỉ là vì tại đi tới đi lui trên đường bảo hộ ta. Sườn xám nữ cũng không vạch trần cảnh lão đầu kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo lắc lời nói, chỉ là nói, các ngươi còn có sự tình khác phải xử lý sao? Nếu như không có chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Đừng cho G tiên sinh phải đợi quá lâu. Đương nhiên, còn muốn làm phiền ngài dẫn đường. Mắt thấy sườn xám nữ xoay người lần nữa, Cảnh lão đầu cũng nắm lấy trong tay cặp công văn lại đi theo. Hết chương.